Tôi không yêu Trữ Hạ. Cậu cũng đã biết vậy mà. Tôi ở bên cạnh có nhiều phụ nữ thì sao? Bất quá lần này là thay đổi một cái tên mới. Đột nhiên, Thân Tử Duệ ngừng lại. Đúng vậy. Lần này thay đổi một người mới. Cô ấy gọi là Hứa Ân Tịch. Nhưng lẽ nào Trữ Dịch là vì nữ nhân này mà tới đánh hắn? Cậu tiếp tục nói đi. Tôi xem cậu nói như thế nào nữa. Trữ Dịch phẫn nộ mà gầm nhẹ. Nhắc tới cái tên Ân Tịch thì liền nhịn không được đánh xuống ngay. Đau! Lẽ nào Hứa Ân Tịch là người phụ nữ của cậu? Thân Tử Duệ đánh liều mà phỏng đoán, nhưng nghĩ lại cảm thấy không được phù hợp lắm. Trữ Dịch nếu có bao một người phụ nữ như vậy, nhất định hắn sẽ biết. À! Trữ Dịch thét lớn, một quyền hung hăng nện đích xác trên tường màu trắng, nắm tay đấm mạnh vào. Máu tươi chậm chậm chảy ra. Trữ Dịch tự đánh như vậy, Thân Tử Duệ lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn cố gắng chịu vết thương của chính mình đi tới trước mặt Trữ Dịch. Quý vị thính giả thân mến, Người Tình Giấu Mặt tập 19 tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lề vào kỳ sau. Lê Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt.